Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 208 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Thân thể mạnh nhất trong lịch sử. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thần Mục cùng với cái đám người của Thiên Đình đến nơi gọi là Thái Hư. Khi vào đây thì mọi tâm ma đều sẽ trở thành thực sự. Ở đoạn cuối tập trước thì không ngờ tâm ma của Lạc Vô Song lại là Tần Mục. Vì vậy đã tạo ra rất nhiều Tần Mục đánh cái chiếc thuyền mà bọn họ đang đi. Nhưng mà cũng may là đã rời khỏi cái đám tâm ma này và đi tiếp được rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn một cái vấn đề nữa Lát nói cho mọi người chưa biết nha. Các vị đạo hữu nào mà chưa có đọc thông báo của Lát về cái vấn đề mà quảng cáo quá nhiều ở trên kênh YouTube của Lát á, thì những cái video mà từ tháng 4 trở về trước, giữa tháng 4 trở về trước là hầu như YouTube nó tự động bật quảng cáo tất cả cho video luôn, auto luôn á, tự động á, do đó mà nó rất là nhiều. Vì vậy thì mọi người thông cảm. Vì bây giờ thực sự mà nói quá dài rồi Lát không có thời gian chỉnh lại. Mọi người hãy cố gắng mà sử dụng YouTube Premium hoặc là một số cách gì đó. Nhiều cách lắm. Các vị đạo hữu khác có chia sẻ ở trên fanpage Lát Radio á, mọi người lên đó nha. Rồi ok, tiếp tục nghe chuyện. Lâu thuyền vẫn đang chạy về phía sâu bên trong Thái Hư. Không lâu sau, chiếc thuyền này đi qua dải đất hào quang, tiến vào một mảnh tinh không, từng ngôi sao hợp thành ngân hà yên tĩnh. Lâu thuyền di chuyển ở phía dưới ngân hà, giơ tay lên lại có thể chạm tới những ngôi sao nhỏ giống như hạt bụi. Ở đây chính là Thái Hư hả? Một người hỏi, giơ tay lên dự định chạm vào những ngôi sao kia. Không nên đụng vào. Lạc Vô Song vội vàng ngăn cản gã lại mà nói. Đó là một đạo thần thông, là thần thông tưởng tượng ra. Người mà gia chạm vào, thần thông lại sẽ bạo phát đó. Tim mọi người đập mạnh, vội vàng khống chế lâu thuyền rời xa ngân hà kia. Từ một quan sát ngân hà này trong lòng thoáng động. Thần thông này là thần thông của đại sư huynh Ngụy Tùy Phong. Hắn tới đây rồi sao? Vì đại sư huynh này của ta còn có chỗ nào chưa từng đi tới không vậy? Mà chờ chút đã, Thái Hư không phải chỉ có thể hiển hóa ra tâm ma hay sao? Đại sư huynh làm thế nào lợi dụng Thái Hư thì hiển hóa ra thần thông vậy chứ? Một đạo thần thông này của Ngụy Tùy Phong trải dài mấy chục vạn dặm, chiều dài thực sự là dọa người. Ngụy Tùy Phong không có khả năng thi triển ra thần thông này được. Tu vi và thực lực của hắn cho dù là cường hãn, nhưng mà còn chưa có cường hãn đến mức độ này. Như vậy cũng chính là nói, ở đây tồn tại một loại biện pháp lợi dụng Thái Hư tới cường hóa thần thông của mình. Hơn nữa, Ngụy Tùy Phong đã tìm được biện pháp như vậy. Loại phương pháp này có thể chỉ sử dụng ở trong Thái Hư này thôi, bởi vì chỉ có Thái Hư mới nắm giữ được thần thức vô chủ thuần khiết như vậy. Có thể Ngụy Tùy Phong sẽ giấu cái loại phương pháp này ở trong thần thông, sử dụng thứ tự ngôi sao sắp hàng nhắn nhủ tin tức. Ánh mắt của Tần Mục không ngừng chớp hiện, quan sát quỹ tích của mỗi một ngôi sao, nhanh chóng tính toán. Nhưng khiến cho hắn thất vọng chính là trong thần thông Ngụy Tùy Phong lại không bao hàm tin tức khác. Đây chỉ là một đạo thần thông của hắn mà thôi. Ngân hà này chỉ về phía... Tần Mục giật mình, ngân hà này lại giống như là một mũi tên chỉ về phía sâu bên trong Thái Hư. Đạo thần thông này chắc là do Ngụy Tùy Phong dùng để chỉ dẫn phương hướng rồi. Lâu thuyền lúc này đang đi dọc theo ngân hà này, rõ ràng Thiên Đình cũng biết tác dụng của đạo thần thông này của Ngụy Tùy Phong. Vân Sơ Tụ thấy hắn đang quan sát ngân hà mới cười nói. Đạo thần thông này là do lúc Dương La Đế thăm dò nơi đây lưu lại, dùng thần thông để xác định phương hướng vị trí của Thái Hư. Người chắc hẳn là biết Dương La Đế rồi, hắn là một người rất lợi hại. Ở Thiên Đình đã từng gây ra sóng gió không nhỏ đâu. Tần Mục gật đầu. Dương La Đế Ngụy Tùy Phong là sư huynh của ta. Trong 2000 năm gần đây chưa từng có tồn tại cảnh giới đế tọa sinh ra. Hắn là một người duy nhất tu luyện tới đế tọa, bởi vậy Thiên Đình rất coi trọng, bổ nhiệm hắn làm đại đế Dương La Thiên Cung, quản lý khống chế một phương, thống lĩnh 256 chư thiên Dương La và hàng vạn hàng nghìn tinh vực Dương La. Vân Sư Tụ nói. Tuy nhiên, sau khi Thiên Đình lại điều tra ra lai lịch của hắn, phát hiện hắn giả tạo lai lịch, giả tạo tên họ, thậm chí đổi cái sinh tử bộ của âm thiên tử, không chỉ là sửa đổi sinh tử bộ của Thiên Đình, sinh tử bộ tổng cộng có 9 quyển. Người này không ngờ là sửa chữa cả 9 quyển sinh tử bộ. Thậm chí ngay cả sinh tử bộ ở Udo của Thổ Bá cũng bị hắn sửa đổi, thật đúng là to gan mà. Vị sư huynh này của ta thực sự là to gan lớn mật mà, không biết sống chết đó. Thiên đình chỉ cần muốn điều tra lai lịch của một người, bất kể hắn có là ai cũng có thể điều tra được rõ ràng. Nhưng khi điều tra hắn lại gặp phải rất nhiều khó khăn. Sau đó lại điều tra ra được từ chỗ của Âm Thiên Tử, phát hiện hắn đã từng thay hình đổi dạng, làm đệ tử của Âm Thiên Tử, hơn nữa còn làm tới mấy trăm năm. Âm Thiên Tử vô cùng coi trọng hắn, xem hắn trở thành đệ tử đắc ý nhất, giao cho trọng trách. Sau đó hắn lại giả chết thoát thân, Âm Thiên Tử còn thương tâm rất lâu nữa. Thiên đình tiếp tục điều tra, lại có phát hiện kinh người. Hắn không chỉ đi qua Minh Đô, còn đi qua chỗ của Xích Đế, Bạch Đế, Thanh Đế, thậm chí còn bái làm môn hạ của mấy vị thiên tôn, còn chạy đến chỗ của Thiên Công và Đại Nhật Tinh Quân xưng huynh gọi đệ. Mỗi một lần hắn lại sử dụng tên và gương mặt không giống nhau, đều sử dụng tên giả và gương mặt giả, trà trộn mấy trăm năm lại giả chết thoát thân. Tần Mục giở khóc giở cười, hắn ngược lại biết Ngụy Tùy Phong đã từng lẻn vào Minh Đô. Ngụy Tùy Phong lưu lại bản đồ địa lý, trong đó có một bức chính là bản đồ địa lý của nhà tù Minh Đô. Tiều Phu Thánh Nhân mượn cái bức bản đồ địa lý này lẻn vào Minh Đô cứu Đế Dịch Nguyệt ra. Thiên đình cũng cảm thấy hắn là nhân tài có thể đào tạo, nếu hắn chưa từng làm chuyện ác lớn gì lại giao cho hắn trọng trách. Nhưng khi điều tra ra lai lịch của hắn, cuối cùng phát hiện hắn không ngờ xuất thân từ thời đại Khai Hoàng đổ nát, là một người tập trung di dân của Khai Hoàng. Thiên đình lúc này mới sợ. Lúc đó những di dân kia tối đa ngàn vạn nhân khẩu, hơn nữa thần thông đạo pháp truyền thừa cũng bị đứt đoạn, thậm chí ngay cả thần kiều cũng bị chặt đi. Bọn họ là thần dân bị dứt bỏ, không có chút tiền đồ nào. Nhưng chính là một nơi giống như Dũng Bùng này, tự nhiên đi ra một vị đế tọa. Thiên đình thực sự bị dọa cho giật mình, cảm thấy chuyện này không thể coi thường, vì vậy bắt hắn trấn áp. Tuy nhiên Dân La Đế là người tài ba, hắn vì thiên đình làm rất nhiều chuyện, ví dụ như thăm dò thái hư, hắn đi được sâu nhất. Phía trước lâu thuyền lại có một đạo ngân hạ xuất hiện, giúp bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Hắn thậm chí đi được xa hơn so với thiên tôn, lưu lại những ngân hạ, còn có một vài pháo đài trên không trung, giúp đỡ chúng ta xác lập không gian địa lý của thái hư. Vân Sư Tụ thật lòng nói, Mục Thiên Tôn nè, sư huynh đệ các ngươi đều kỳ tài đó. Đệ sư huynh của ta thực sự là kỳ tài, còn ta không phải vậy đâu. Dối trá mà, cho dù Dân La Đế gây ra chấn động không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn bị thiên đình phát hiện, bắt, trấn áp. Hắn không có tạo thành nửa điểm tổn thương đối với thiên đình. Mà ngươi thì lại khác đó, ngươi là quang minh chính đại tiến vào thiên đình. Ngươi khiến cho thiên đình phân chia, 10 thiên tôn cũng bị ngươi ly gián ra nữa. Ta thấy sự hòa bình của thiên đình hiện nay cũng không tiếp tục được bao lâu nữa. Dù vậy thiên đình lại không thể động vào ngươi. Hơn nữa còn có không ít người còn muốn thề sống chết bảo vệ cho ngươi. Đây là chỗ ngươi cao minh hơn so với hắn đó. Chuyện sư huynh ngươi làm so với chuyện ngươi làm, đó chính là nhỏ gặp lớn đó. Tần Mục mỉm cười. Lâu thuyền chạy qua một lúc lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện vì sao chân chính. Đây hẳn là ngôi sao do Chúa Sáng Thế chế tạo ra. Trong đó có 5 ngôi sao lấy sợi dây xích liên kết. Trung tâm của từng sợi dây xích là một tòa pháo đài to lớn, giống như là một cỗ máy chiến tranh cực lớn. Xung quanh pháo đài lơ lửng máu tươi và thi thể xương cốt. Ở đây chắc hẳn đã từng trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh rồi. Trong pháo đài có thượng nhân tiến lên nghênh đón, kiểm tra rõ thân phận của người trên thuyền, mời bọn họ tiến vào pháo đài nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vì Lạc Vô Song hôn mê bạo phát tâm ma hỗn loạn, trên thuyền chết không ít người, 300 người chỉ còn lại có hơn 260 người, người bị thương cũng không phải là số ít. Tần Mục tiến vào trong pháo đài, nhìn lại xung quanh, chỉ thấy sắc mặt của thượng ma đóng quân ở đây tê dại, trên mặt, trên người khắp nơi đều là vết thương lưu lại, giống như từng con rết màu đỏ nằm ở trên da vậy. Những thượng ma bình thường đều là ba đầu sáu tay, trong tay cầm các loại vũ khí, bọn họ hình như là không có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt trống rỗng. Những thượng ma này làm sao vậy? Trong lòng hắn khó hiểu. Bọn họ không có tình cảm. Vân Sư Tụ cười nói, bọn họ là tù phạm của thiên đình, bị luyện đi tất cả tình cảm, chỉ giữ lại năng lực chiến đấu. Thời điểm thiên đình phát hiện thái hư đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vì vậy muốn lợi dụng những phế vật này để những tù phạm này tới nơi này bảo vệ pháo đài trên không trung, khiến cho thiên đình có thể đặt chân ở nơi đây. Bởi vì bọn họ không có tình cảm, lại là một đám xác không hồn, bởi vậy cũng sẽ không sinh ra tâm ma. Tần Mục nhìn những thượng ma ba đầu sáu tay này trong lòng thoáng động. Bọn họ là người của thời đại Xích Minh hả? Vân Sư Tụ gọi một đạo nhân tới, nói, nè, vị này chính là một thiên tôn, nhận lệnh tới đây tiếp ứng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn. Người đi dắt cái tên khổng lồ của pháo đài trên không trung tới đây đi. Đạo nhân kia hẳn là không có bị thước đoạt tình cảm, tình trạng vẫn còn thần trí, chịu trách nhiệm về an toàn của pháo đài trong không trung, khống chế những tù phạm thời đại Xích Minh. Đạo nhân này nhìn Tần Mục vô cùng kinh ngạc khi phát hiện tu vi của Tần Mục tự nhiên lại thấp như vậy, nhưng mà gã vẫn chào Tần Mục, nói: Thiên Tôn, mời. Gã hô một tiếng, âm thanh mang theo chuyển động kỳ diệu theo quy luật, chắc là một loại đạo âm sử dụng để điều khiển bảo vật. Đột nhiên pháo đài ở trong không trung truyền ra âm thanh sợi dây xích chấn động, không gian đang chấn động. Tần Mục theo âm thanh mà nhìn lại không khỏi ngạc nhiên. Chỉ thấy phía sau pháo đài không trung có một vị thần ma còn khổng lồ hơn cả pháo đài trong không trung, đứng lên, từ từ ngẩng đầu lên. Vị thần chỉ cực lớn này là ba đầu sáu tay, mà không đổi sắc, ba cái đầu hướng về ba phía khác nhau. Toàn thân của gã có sợi dây xích thần văn quấn quanh, đó là nguyên khí của gã biến thành. Từng sợi dây xích lóe ra không chừng, chớp hiện ánh sáng của phù văn, không ngừng lưu chuyển xoay quanh thân thể cực lớn của gã. Phù văn của gã đang vào nhau, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, bao phủ lấy toàn bộ pháo đài trong không trung. Đây là một vị cường giả đế tọa. Quan sát tu vi của gã, chỉ sợ là tồn tại đỉnh phong trong cảnh giới đế tọa. Tần Mục nhìn ánh sáng phù văn trên dây xích này, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như phù văn trong Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh. Hắn không khỏi thất thanh nói: Hắn là ai vậy? Là đại đế của thời đại Xích Minh hả? Vân Sư Tụ cười khanh khách, nói: Người đoán thử đi. Trong lòng Tần Mục chấn động, lắc đầu nói: Không thể nào là Minh Hoàng. Minh Hoàng đã chết ở bên ngoài chiến trường trong di tích Thiên Đình. Trên đường ta đi tới Thiên Đình đã nghe được Tỳ Cửu Nghi nói qua về chiến trường Minh Hoàng rồi. Tất nhiên không thể nào là Minh Hoàng rồi. Minh Hoàng là tồn tại nắm giữ thân thể mạnh nhất trong lịch sử, thiếu chút nữa lại xông lên Thiên Đình. Năm đó dù số đại quân thần ma bao dây tiêu diệt Minh Hoàng, chém đầu quán không biết bao nhiêu lần, nhưng chém đứt một lần lại mọc ra một lần, dù thế nào cũng không thể giết được. Cho dù là Thiên Tôn muốn luyện chết hắn cũng khó khăn vô cùng. Người đi qua cái mảnh di tích chiến trường này, bên trong có vô số thi thể của Minh Hoàng và thi thể của thần ma khác. Cường giả đế tọa trên Thiên Đình cũng đã chết hơn 10 chỉ, thê thảm vô cùng. Tần Mục ngước mắt nhìn cái vị thần lớn phía sau pháo đài trên không trung. Vị thần khổng lồ này quá cường đại, đứng ở nơi đó lại ép cho không gian xung quanh giống như là một cái phễu vậy. Lấy gã làm trung tâm sụp đổ về phía của gã. Không có kiến thức mà, Thái Đế Cường Dương Thị mới là thân thể mạnh nhất trong lịch sử. Giọng nói của Thúc Quân vang lên trong đầu hắn. Ngoại trừ Minh Hoàng ra, còn có những người khác nắm giữ thân thể mạnh mẽ như vậy sao? Từng một hỏi thăm Vân Sư Tụ. Minh Hoàng đã chết rồi. Vân Sư Tụ cười tủm tỉm. Bị chết vô cùng thi thảm. Thân thể của hắn là mạnh nhất trong lịch sử, nhưng nguyên thần của hắn lại không có luyện đến ba đầu sáu tay. Hắn bị tìm ra được nhược điểm, vì vậy lại bị Âm Thiên Tử chém giết đó. Trong lòng Từng một thoáng động, Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh của Minh Hoàng quả thực là không luyện được nguyên thần. Công pháp của gã thiếu công pháp tu luyện nguyên thần ba đầu sáu tay, tồn tại sơ hở rất lớn. Nếu phối hợp với Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức của Xích Hoàng, như vậy lại càng hoàn mỹ không sức mẻ rồi. Đương nhiên đó là trước đây. Hiện tại đạo pháp thần thông đã tiến bước, 10 thiên tôn của Thiên Đình đã bắt đầu tiến quân vào cảnh giới Thiên Đình. Cho dù là hai loại công pháp đế tọa kết hợp cũng không cách nào vô địch được. Vị đại thần đế tọa này rốt cuộc có phải là Minh Hoàng hay không đây? Trong lòng Tần Mục có một chút nghi ngờ, thần thức bất diệt của Xích Hoàng có thể bảo đảm thần trí của mình bất diệt. Như vậy Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh của Minh Hoàng có thể bảo đảm thân thể của hắn bất tử bất diệt hay không? Minh Hoàng chết, có lẽ hồn phách của gã chết, nhưng thân thể của gã có khả năng còn sống. Có khả năng vị thần khổng lồ này chính là thân thể của Minh Hoàng hay không đây? Bọn họ nghỉ ngơi một thời gian trong pháo đài trên không trung. Pháo đài ở trên không trung có phù văn của vị thần khổng lồ này bao phủ, che đi thần thức quỷ dị của Thái Hư. Bọn họ có thể trấn tĩnh lại, không cần phải lo lắng Thái Hư sẽ tạo ra tâm ma của bọn họ. Sau khi dưỡng thương xong, lâu thuyền lại một lần nữa xuất phát, di chuyển dọc theo thần thông ngân hà do Vân La Đế Ngụy Tùy Phong để lại, tiến về phía sau bên trong Thái Hư. Từng một quay đầu, chỉ thấy pháo đài trên không trung giống như từ trong vết máu lao ra, đầy vết máu động. Rốt cuộc là vật gì công kích tòa pháo đài này cho nên thi thể xương cốt nằm khắp nơi như vậy? Bọn họ đi tới nơi này trong thời gian quá ngắn, không thể nhìn thấy được quái vật trong Thái Hư đột kích, ngược lại là một chuyện đáng tiếc. Ánh mắt Tần Mục lại một lần nữa rơi vào trên thân của vị thần khổng lồ này, thầm nghĩ. Hắn rốt cuộc là ai chứ? Nếu ta chịu hồn thử, triệu hồi linh hồn của vị thần khổng lồ này ra, hắn có thể sống lại hay không đây? Mấy ngày sau, bọn họ đi tới tòa pháo đài trên không trung thứ hai. Nhưng mà tòa pháo đài trên không trung thứ hai đã bị đánh đến vỡ nát. Trong thái hư của lực lượng đáng sợ đã phá hủy nơi đây. Chân mày Lạc Phu Sông nhíu chặt để cho lâu thuyền dừng ở bên ngoài. Gã một mình tiến vào trong đống đổ nát tìm kiếm một hồi. Không lâu sau gã quay về lâu thuyền, lắc đầu nói. Không có thi thể, thi thể của quân phòng thủ đã biến mất cả rồi. Từng Mục mới trầm giọng nói. Vì vậy thì tiếp tục đi tới thôi. Lâu thuyền lại một lần nữa xuất phát, thần thông của Vân La Đế Ngụy Tùy Phong vẫn còn, giúp bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Nhưng mà đám người trên thuyền rất nhanh đã cảm giác được Phật môn phi tưởng phi tưởng dần dần không cách nào chống cự sự quỷ dị của thái hư được rồi. Bên ngoài lâu thuyền đột nhiên hiện ra một đồng tử cực lớn, chuyển động lăn lông lốc, sau đó lập tức biến mất. Tâm ma của ai vậy? Lạc Vô Sông rút đao cảnh giác nói. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lâu thuyền hiện ra thân thể cực lớn, vô cùng trắng mịn, bơi lướt qua thân thuyền, cọ sát vào lâu thuyền phát ra âm thanh chói tai. Lạc Vô Sông vội vàng đi tới bên ngoài thuyền, thân thể này dần dần hóa thành hư vô. Gã kinh ngạc không hiểu, đột nhiên từng cái xúc tua lớn vô cùng từ đáy thuyền dâng lên, bám vào lâu thuyền. Lạc Vô Sông đang muốn chặt đứt những cái xúc tua này, nhưng mà thấy những xúc tua này càng lúc càng mờ nhạt rồi biến mất. Từng Mục ghé vào bên thuyền, thò đầu nhìn xung quanh, cao giọng nói. Lạc Vô Sông nè, đây là những người tu luyện phi tưởng không áp chế được tâm ma, dẫn đến dị tượng cùng lúc phát ra đó. Vân Sư Tụ đi tới bên cạnh hắn, nói nhỏ. Giết chết những người không áp chế được tâm ma, bằng không chúng ta đều sẽ rơi vào trong nguy hiểm đáng sợ. Từng Mục liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên bên cạnh lâu thuyền xuất hiện một vị thượng nhân vô cùng to lớn, khắp cả người đều phát ra thần quang, hàng vạn hàng nghìn đạo âm nổ lớn chấn động, vang vọng không dứt. Đó là Cổ Thần Thiên Đế. Từng Mục mới lạnh lùng nói. Nương nương cũng không áp chế được tâm ma, có phải cũng nên giết chết nương nương hay không vậy? Hắn vừa nói dứt lời, đột nhiên hắn nhìn thấy được 10 bóng dáng thiên tôn xuất hiện ở xung quanh lâu thuyền, bao vây xung quanh lâu thuyền. 10 vị thiên tôn này chỉ có Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Tổ Thần Vương là có thể nhìn thấy rõ gương mặt. Trên mặt của các vị thiên tôn khác đều có sương mù dày đặc. Tâm ma của hắn cũng xuất hiện. 10 thiên tôn dần dần mơ hồ, quay về hư vô. Cổ Thần Thiên Đế cũng biến mất không thấy bóng dáng. Lạc Vô Sông trở lại trên thuyền, kinh ngạc nhìn cái rương chảy ở bên ngoài thuyền. Trên cái rương xuất hiện từng mục tâm ma của gã. Trên trán của từng mục xuất hiện mồ hôi lạnh, ảo giác của thái hư càng lúc càng mạnh, sớm muộn sẽ biến thành thực sự rồi, tiêu diệt sạch bọn họ ở chỗ này thôi. Lúc này bọn họ nhìn thấy được ngân hà trên khoảng không của lâu thuyền, có từng thi thể cao lớn đang đi ở trên mặt sông. Là thi hành giả! Phía trên lâu thuyền truyền đến từng tiếng hoan hô, mọi người mừng rỡ như điên. Thi hành giả xuất hiện, chúng ta được cứu rồi! Từng mục mờ mịt. Thi hành giả là cái gì vậy? Trọng nhân của ta! Trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến giọng nói của Chúa Sáng Thế Thúc Quân, run rẩy. Bọn họ làm sao có thể chết ở chỗ này được? Thi thể của Chúa Sáng Thế Tiền Sử sao? Từng một ngước mắt nhìn phía trước, những thi thể cao lớn đi ở trên ngân hà giống như là đi ở trên mặt nước vậy. Bước chân hạ xuống phát sinh từng vòng chấn động kỳ lạ. Ngân hà là thần thông của Ngụy Tùy Phong, đụng vào lại sẽ khiến uy năng bạo phát. Thi thể của những chúa sáng thế này tự nhiên lại có thể đi ở phía trên, cũng không có kích phát ra thần thông, rất kỳ quái. Càng kỳ quái chính là một đám thi thể này đi ở trong thái hư. Thái hư vô cùng mênh mông, trong không trung không có bao nhiêu thứ, nhưng những thi thể người khổng lồ lại đi bộ về phía trước, dường như bọn họ là tăng nhân khổ hạnh, đi ở trong hư không là một loại tu hành của bọn họ. Nhưng bọn họ chỉ là một đám thi thể không có sinh mạng lực. Thì hành giả có lai lịch sao vậy? Từng một hỏi thăm Vân Sư Tụ bên cạnh. Vân Sư Tụ lắc đầu. Không biết, đây là do Vân La Đế thăm dò thái hư phát hiện. Những thi thể này thích bước chậm ở trong thái hư, ai cũng không chọc vào. Vân La Đế phát hiện bọn họ không hồn không phách, đã sớm chết không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Hơn nữa kỳ diệu chính là đi ở bên cạnh bọn họ, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Thái hư cũng không cách nào ảnh hưởng tới tâm ma của ngươi, nếu có thể gặp được thi hành giả, chuyến này lại xem như là an toàn rồi. Các thi hành giả đi lại ở trong ngân hà, lâu thuyền lại ở dưới ngân hà đi theo bọn họ, quả nhiên có những thi hành giả này, tâm ma dị tượng đều không có phát sinh. Đột nhiên Tần Mục từ trong lâu thuyền bay ra, vòng qua ngân hà đi tới trên mặt ngân hà, cẩn thận quan sát những thi hành giả này. Mục Thiên Tôn, ngươi làm cái gì vậy? Tất cả mọi người trên thuyền bị dọa cho giật mình, mỗi một người đều cảm thấy da đầu tê dại. Vân sư tụ cao giọng nói: Những thi hành giả này là thần bảo vệ của chúng ta, ngươi không được làm loạn. Ánh mắt Liên Hoa Hùng chớp động, ôn nhu nói: Mục Thiên Tông cả gan làm bậy như vậy, diệt trừ hắn thì tốt hơn, như vậy chúng ta mới an toàn, các ngươi nghĩ sao? Lạc Phu Sông khẽ nhíu mày, nhìn về phía những người khác, chỉ thấy gần như tất cả mọi người ở trên lâu thuyền đều gật đầu, tán thành việc xử tử Mục Thiên Tông. Mục Thiên Tông này dường như còn không nhìn ra, gần như tất cả mọi người trên thuyền này đều muốn giết chết hắn hay sao vậy? Trong lòng Lạc Phu Sông sinh ra cảm giác hoang đường. Từng Mục trên danh nghĩa là thủ lĩnh chuyến đi này của bọn họ, dẫn độ bọn họ tập hợp cùng Hỏa Thiên Tung, Hư Thiên Tung, nhưng lại không nghĩ tới mục đích của tất cả mọi người trên chiếc thuyền này cũng muốn diệt trừ hắn. Cho dù là bản thân Lạc Vô Sông cũng có mối thù bị Từng Mục chém cục tay. Hành trình tới Thái Hư lần này ngược lại giống như là đặc biệt để giết chết tiểu tử Từng Mục này, căn bản không phải là thăm dò Thái Hư gì mà. Lạc Vô Sông thầm nghĩ. Từng Mục hoàn toàn không để ý tới lời nói của tất cả mọi người trên thuyền, hắn tiếp tục quan sát những thi hành giả này. Bọn họ thực sự là chúa sáng thế tiền sử, mi tâm có đặt thái sơ thần thạch, chẳng qua bọn họ không biết đã chết bao lâu, không có cảm giác được huyết mạch lưu chuyển, cũng không có bất kỳ khí thức nào. Những chúa sáng thế tiền sử này không ngừng đi theo một phương hướng, hướng này vừa vặn là hướng ngân hà thần thông của Ngụy Tùy Phong chỉ tới. Từng Mục phi thân đi tới bên cạnh một thi hành giả, hắn bay quanh người khổng lồ này, cố gắng kiểm tra nguyên nhân cái chết của những chúa sáng thế này. Mà kỳ quái chính là trên thân của những thi hành giả này hoàn toàn không có vết thương nào, quần áo trên người bọn họ cũng gọn gàng giống như mới vậy. Từng Mục trầm ngâm một chút, kiếm hoàng của hắn hóa thành một thanh phi kiếm, cắt vào góc áo của thi hành giả. Cổ quái chính là trang phục của thi hành giả này lập tức lại mọc ra. Sở dĩ trang phục sẽ mọc ra là do thần thức của những thi thể này thông qua thái sơ thần thạch tới tạo vực. Tuy rằng bọn họ đã chết rồi, nhưng thần thức bất diệt, tư duy của bọn họ vẫn duy trì ở trong trạng thái khi còn sống. Cho dù bọn họ đã chết, thần thức vẫn còn đang vận chuyển. Chỉ sợ thân thể của bọn họ có chút tổn thương cũng sẽ được thần thức của bọn họ chữa trị lại. Từng Mục nghĩ ra nguyên lý ở trong đó, nhưng vì sao những thi hành giả này không ngừng đi về một phía, hắn lại không bao giờ biết được. Giọng nói của Thúc Quân truyền đến: Ngươi để cho ta giao lưu cùng thần thức bọn họ thử một cái đi, xem khi còn sống bọn họ từng trải qua chuyện gì. Bọn họ ngay cả hồn phách cũng không còn, còn có thể giao lưu được sao chứ? Từng Mục kinh ngạc nói: Đây là tất nhiên rồi, tộc chúa sáng thế chúng ta đừng nói là giao lưu sau khi chết, chỉ cần thần thức đủ cường đại, thậm chí có thể từ trong không trung thu được kiến thức của chúa sáng thế các người đã chết nữa, tập hợp trí tuệ của tất cả mọi người lại. Các ngươi chỉ là những sinh linh nhỏ bé, còn cần học tập mới có khả năng nắm giữ được kiến thức do tổ tông lưu truyền xuống. Nhưng mà chúa sáng thế chúng ta chỉ cần chạm trán với trưởng bối là có thể nhận được tất cả kiến thức rồi, từ đó có thể thấy được sự lạc hậu của các ngươi. Không học tập kiến thức trực tiếp truyền thụ vậy, như vậy các ngươi sửa sai làm sao? Sửa sai gì chứ, kiến thức của tổ tông không có sai, cần gì phải sửa. Từng Mục lắc đầu, mang theo sự nghi ngờ đi học tập, phát hiện ra sai lầm của tiền bối, như vậy mới có thể làm cho đạo pháp thần thông tiến bước. Còn kiểu trực tiếp truyền thụ, tri thức được truyền đến trong đầu hài tử, biến thành chân lý đương nhiên, không cần phải suy nghĩ. Nói như vậy, lại sẽ không phát hiện sai lầm trong tri thức tổ tông truyền cho mình rồi. Tất cả cải cách đều từ cơ sở mà có. Cải cách duyên khang từ cơ sở nền tảng trụ cột của kiếm pháp, đao pháp, phù văn, rồi đến thay đổi cơ sở cảnh giới thần tàng. Vì phần dụng cụ thường dùng của người dân cũng là cơ sở, mà phá đi thần trong lòng càng là cơ sở của tâm cảnh. Nếu tất cả kiến thức đều dựa vào truyền thụ, làm thế nào để thay đổi cơ sở? Loại phương pháp học tập này của chúa sáng thế đúng là nhanh hơn, nhưng mà dễ dàng tạo thành việc cơ sở đạo pháp thần thông sẽ ngừng lại, cho nên kiến thức bị cố định. Từng Mục mở con mắt ở mi tâm ra, lập tức cảm giác được thần thức của Thúc Quân từ trong thái sơ nguyên thạch tuôn ra. Thần thức của Thúc Quân đã đủ cường đại, chạm vào thần thức của những thi thể chúa sáng thế này. Từng Mục theo thần thức của Thúc Quân, đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một thế giới mênh mông, biển cả, núi cao, thác nước bay cao, mây trắng. Thể phách chúa sáng thế cực lớn đi ở trong núi cao trùng điệp, đi vào trong biển rộng. Còn có vài người khổng lồ tưởng tượng ra cánh, bay ở trong trời xanh mây trắng. Cũng có một vài người khổng lồ tưởng tượng ra thực vật nhiều vẻ nhiều màu. Khu rừng rậm rạp không ngừng hiện lên từ trong tưởng tượng của bọn họ biến thành sự thực. Còn có vài chúa sáng thế cường đại bay đến trong tinh không. Rất nhiều chúa sáng thế tập trung lại một chỗ, sáng tạo ra mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao. Đây là thế giới mới cho bọn họ mở ra, bọn họ dự định rời xa sự phân tranh. Quần áo của bọn họ đơn giản mộc mạc, không có bất kỳ trang sức hoa lệ, lại sống cuộc sống không gò ép như vậy. Tần Mục từ trong thần thức của những thi hành giả này cảm ứng được bọn họ đã không cách nào sinh tồn ở trong chỗ thế giới ban đầu. Ngoại trừ có tộc nhân sát phạt tranh đấu với nhau, còn có cổ thần cường đại cố gắng tiêu diệt bọn họ. Bọn họ tưởng tượng ra một thế giới mới. Thế giới mới này còn chưa có gì, còn cần bọn họ tới xây dựng khiến nó trở nên hoàn mỹ. Đột nhiên, một bóng dáng khổng lồ hạ xuống trong thế giới bọn họ tưởng tượng ra. Sóng thần thức khủng khiếp càn quét không trung, khiến cho không trung bắt đầu đổ nát. Thế giới do các chúa sáng thế tưởng tượng sáng tạo ra vốn còn chưa ổn định. Nhưng mà sau khi người này đến, thế giới sụp xuống hóa thành thần thức thuần túy, trùng kích ngược, vọt vào trong đầu của những chúa sáng thế. Từng một ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy, thế giới vốn tốt đẹp hiện tại biến thành một tu la trận lấy mạng bọn họ. Những chúa sáng thế ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, trong miệng lại không phát ra âm thanh nào. Thần thức gần như hóa thành thực chất nhảy vào, từ mi tâm của bọn họ chui vào, phá hủy đầu của bọn họ, đánh nát hồn phách của bọn họ, khiến cho bọn họ biến thành từng bộ thi thể. Đây là một cảnh tượng cuối cùng mà các thi hành giả đã nhìn thấy được. Thúc quân thu hồi thần thức lại, hiện tượng kỳ lạ trước mắt của Từng Mục cũng tự nhiên biến mất không thấy nữa. Trên tế đàn Thái Sơn Nguyên Thạch, cái đầu không của Thúc quân mở miệng thở hổn hển, nhưng mà gã không có đầu lưỡi và hàm răng, cũng không có thân thể, có vẻ vô cùng cổ quái. Khí lưu từ trong miệng của gã hít vào, từ dưới đầu phun ra ngoài. Từng Mục cũng thở hổn hển, bất giác trán của hắn đầy mồ hôi lạnh. Thúc quân nào, người có thấy cái bóng người to lớn kia không vậy? Từng Mục lấy lại bình tĩnh, dò hỏi. Người kia có thể tiến vào Thái Hư, nhất định là chúa sáng thế của các ngươi rồi hả? Hắn vì sao phải chung vùi Thái Hư vậy? Thúc quân lắc đầu, thần thức rất bất ổn. Ta cũng không có thấy hắn là ai nữa. Từng Mục chớp chớp mắt, mình chẳng qua là mượn thần thức của gã mà nhìn. Vật nhìn cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà Thúc quân rất có thể nhìn thấy được người kia là ai mà lại không muốn nói ra. Thúc quân nè, chúng ta bây giờ là châu chấu buộc trên một sợi dây thừng, đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù. Nếu như ngươi nhìn thấy cái gì đó có thể nói rõ ra đi. Hắn hướng dẫn từng bước mà nói. Thúc quân hừ lạnh một tiếng. Đồng tâm hiệp lực hả? Trên cái thuyền nát này của ngươi khắp nơi đều là người muốn giết ngươi. Ngươi vẫn nên nghĩ xem phải làm thế nào vượt qua cửa ải khó khăn lúc này đi kìa. Từng một mỉm cười. Hắn tất nhiên là biết phần lớn đám người ở phía trên lâu thuyền phía dưới đều muốn giết chết mình mà. Tiếp ứng Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn chẳng qua là lý do của các vị Thiên Tôn Thiên Đình. Trên thực tế chính là đầy vị một Thiên Tôn hắn tới Thái Hư tìm cơ hội diệt trừ hắn. Hoặc dù không thể diệt trừ hắn, lại có thể để cho hắn vĩnh viễn ở lại trong Thái Hư này. Dù sao người trên chiếc thuyền này cũng không có nhân vật nào quan trọng. Một Thiên Tôn, nhanh trở lại thuyền đi. Liên Hoa ung nhu nói. Những thi hành giả này vô cùng quỷ dị, thân thể của Thiên Tôn không thể gặp nguy hiểm. Thiên Tôn vẫn nên trở lại thuyền thì tương đối an toàn hơn. Từng Mục đứng ở đầu vai của một vị thi hành giả, quần áo tung bay, cười nói. Liên muội, ta ở đây là đang ngắm phong cảnh đó, đừng có quấy rầy ta nghe. Trên thuyền, Tú Du Phương, môn hạ của Hạo Thiên Tôn cười duyên. Thiên Tôn nè, chỗ này thì có gì để xem chứ, ở đây phong cảnh mới tốt nè. Từng Mục không thèm nhìn bọn họ, một luồng nguyên khí bay về phía ngân hạ phía dưới thi hành giả. Khóe mắt của tất cả mọi người trên thuyền như muốn nứt ra, tất cả đều kêu lớn. Một tặc dừng tay, tặng một tiểu nhi, người dám. Một Thiên Tôn đừng. Ngân hà này là do thần thông của Ngụy Tùy Phong, Vân La Đế hình thành dị tượng. Nếu để cho Từng Mục kích phát, chỉ sợ người trên thuyền cho dù là nhóm cường giả Lạc Vô Sông này, cũng phải chôn thân ở dưới uy năng của một đạo thần thông này. Nguyên khí của Từng Mục bay vào trong ngân hà, dùng sức quấy đảo. Nhưng điều khiến hắn rất ngạc nhiên chính là thần thông Ngụy Tùy Phong lại không bạo phát. Hắn gãi đầu một cái, phát ra nguyên khí càng nhiều hơn. Thần thông của Ngụy Tùy Phong vẫn giống như là một sông dài lẳng lặng chảy xuôi ở trong hư không. Thúc quân nhìn thấy như vậy có chút hả hê nói. Tiểu quỷ là người tính toán sai lầm rồi. Những chúa sáng thế này cho dù có chết nhưng mà thần thức của bọn họ vẫn còn. Chỉ là thần thức là có thể ép cho một đạo thần thông này trở nên dễ bảo hả? Từng Mục thu hồi nguyên khí của mình, phẫn nộ nói. Vậy tại sao ngươi không chịu nói sớm chứ? Nếu ngươi sớm khôi phục lại thân thể của ta, ta có thể dễ dàng nghiền chết những con sâu kia rồi. Nhưng mà ta vẫn có thể bảo vệ được tính mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi cung cấp cho ta 3 năm thần thức và khí huyết. Phía trên lâu thuyền, những thượng ma nhìn thấy thần thông Ngụy Tùy Phong vẫn không có bị Từng Mục kích phát. Bọn họ không khỏi lớn mực. Phan Xuân Tận dẫn đầu bay về phía trên ngân hà, quát: "Các vị không cần chờ đợi, tới nơi đây hắn đã không cách nào chạy trốn được về thiên định rồi, nên diệt trừ hắn để trở lại báo cáo kết quả công tác thôi." Tất cả mọi người trên thuyền đáp ứng, phi thân lên, cao giọng nói: "Còn đi sâu vào Thái Hư, khả năng chúng ta bình an quay về thiên định càng nhỏ, nhưng lúc hiện tại diệt trừ một lão tặc này, chúng ta có thể đi trở về rồi." Tần Mục cười ha hả, bay lên trời, hắn rời khỏi thân của một vị thi hành giả, rơi vào đầu vai của một vị thi hành giả khác, bay dọc theo bọn họ mà rời đi. Đám người phía sau gào thét đánh tới, từng người phóng ra khí thế của mình. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những người này gần như là không có một thần thông giả nào, phần lớn đều là thần chỉ. Phía sau bọn họ hiện lên thiên cung, có vài người không ngờ hiện ra mấy tòa thiên cung. Phía trên lâu thuyền còn có 20-30 người không bay lên, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Vân Sơ Tụ nhìn Lạc Vô Song, hiếu kỳ nói: "Thần Đao Lạc Vô Song cùng Tần Bá Thể có mối thù sâu như biển mà, vì sao không có xông qua vậy?" Lạc Phu Sông mới thản nhiên nói: "Nếu như ta ra tay, tuyệt đối không mượn tay của người khác, nhất định phải đánh một trận công bằng, khiến cho hắn thua ở dưới đao của ta. Các ngươi vì sao không đuổi theo đi?" Ánh mắt của Vân Sư Tụ rơi vào trên thân Liên Hoa Hồn ở cách đó không xa, cười hì hì nói: "Ta không muốn giết hắn, sao phải đuổi qua chứ? Đúng không hả Liên muội muội?" Mặt Liên Hoa Hồn không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Thiện nhân, người đáng lẽ phải gọi ta là tỷ tỷ mới phải đó." Nếu như Tần Mục ở trên thuyền nghe được câu này nhất định sẽ khiếp sợ tới mức nhảy dựng lên rồi. Hắn vẫn suy đoán Vân Sư Tụ là đế hậu nương nương, hơn nữa có các loại dấu hiệu cho thấy đế hậu nương nương mới là người khởi xướng mưu hại muội muội của mình Nguyên Mẫu phu nhân, nhập vào thân thể của Nguyên Mẫu phu nhân để trở lại thiên đình. Đế hậu lại hóa thành Tuyệt Vô Trần dụ dỗ thiên đế chuyển thế ám sát thiên đế, rồi bị Lăng Thiên Tôn giết chết, sau đó lại nhân cơ hội chuyển thế lẫn vào trong thiên minh trở thành một trong 10 thiên tôn. Hắn vẫn suy đoán Liên Hoa Hùng chính là Nguyên Mẫu phu nhân chuyển thế, thậm chí nghi ngờ Nguyên Mẫu phu nhân chưa chết hẳn, cũng lẫn vào trong thiên minh, trở thành một trong 10 thiên tung. Hắn có suy đoán như vậy, đồng thời lý do để tin tưởng không nghi ngờ là Vân Sơ Tụ biết mình từng chiêu hồn cho đế hậu nương nương ở trên quỷ thuyền. Nhưng Liên Hoa Hùng này lại nói một câu gọi ta là tỷ tỷ, đã hoàn toàn đảo ngược suy đoán của hắn rồi. Đáng tiếc, Tần Mục không có ở trên thuyền, càng đáng tiếc hơn chính là Lạc Vô Song cũng không biết lai lịch của hai nữ tử này. Đối với tranh cãi của tỷ muội các nàng, hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú, mà hắn nhìn về phía trên ngân hà. Trên ngân hà, bóng dáng đám người Tần Mục lao nhanh như lưu quang, phía sau có từng vị thần chỉ đuổi theo. Nếu Tần Bá Thể chạy ra khỏi phạm vi thi hành giả bao phủ, lại sẽ bị kích phát ra tầm ma. Vì sao hắn hết lần này tới lần khác lại lỗ mãng như vậy chứ? Nhất quyết phải chọc giận những cường giả trên thuyền này như vậy. Lạc Vô Song theo ngân hà nhìn về phía trước. Đột nhiên trong lòng của gã thầm giật mình, gã nhìn thấy được trong không trung tối tăm có một lục địa mênh mông bao la xuất hiện ở điểm cuối của ngân hà. Dùng đất Thái Hư, thì ra là như vậy, hắn nhìn thấy được dùng đất Thái Hư. Trong đôi mắt của Lạc Phu Sông có hai đường đao quang bắn ra, ở giữa không trung đang xen vào nhau, vang lên những tiếng len keng, khiến cho đám người phía trên lâu thuyền giật mình, quát: "Lập tức điều khiển thuyền chạy tới dùng đất Thái Hư." Phía trên lâu thuyền còn lại 20-30 người, bọn họ vội vàng phát động lâu thuyền với tốc độ nhanh hơn. Vân Sư Tụ và Liên Hoa Hùng đều nhìn ra phía khác phát động lâu thuyền. Vùng đất Thái Hư là một khối lục địa do Vân La Đế Ngụy Tùy Phong phát hiện. Nó nằm lơ lửng ở trong Thái Hư. Ở nơi này không có tâm ma quỷ dị khó lường. Lần này Hóa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn dẫn đầu rất nhiều đệ tử Vân Du Thái Hư là dự định thăm dò bí mật của vùng đất Thái Hư, tìm kiếm tung tích của Vô Ưu Hương và Khai Hoàng. Lâu thuyền lập tức tăng nhanh tốc độ đuổi theo đám người Tần Mục. Lạc Vô Song cũng tự mình phát động nguyên khí, đẩy tốc độ của chiếc lâu thuyền này tăng lên tới cực hạn. Rất nhanh lâu thuyền lại đuổi kịp đám người truy sát Tần Mục phía trước. Lạc Vô Song cao giọng nói: "Đã đến vùng đất Thái Hư rồi, các ngươi lên trên thuyền đi." Từng ánh sáng lưu chuyển từ phía trên ngân hà rơi xuống, lần lượt rơi vào phía trên lâu thuyền. Mọi người đằng đằng sát khí nhìn về phía trước, Tần Mục đang chạy vội trên mặt ngân hà. Mỗi người chuẩn bị thần thông phát động thần binh, chỉ đợi đuổi kịp hắn thì sẽ giết chết hắn. Nhưng vào lúc này trên trán của Lạc Phu Sông đột nhiên xuất hiện mồ hôi lạnh, giọng nói có chút khàn khàn: "Phía trước không có thi hành giả, dừng thuyền, nhanh dừng thuyền." Lúc này Tần Mục đã nhảy tới trên vai của một vị thi hành giả cuối cùng. Trong chớp mắt khi hắn nhảy lên, xung quanh thân thể hắn có vô số phù văn truyền tống sáng lên, vù vù xoay tròn, lớp bọc quanh thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất. Một thiên tôn thật đúng là không hề nương tay mà. Vân Sư Tụ thở dài nói:

không biết cái vị Hồng Thiên Tôn này là tâm ma của ai, nhưng đồng thời cũng là tâm ma của gã. Gã không dám vùng đao về phía Thiên Tôn. Đó là Thiên Tôn, chí tôn của thiên định. Cho dù chỉ là ảo ảnh, cho dù chỉ là tâm ma do Thái Hư huyễn hóa ra, gã cũng không dám xông về phía Thiên Tôn. Thiên Tôn đại biểu cho thần uy vô thượng, đại biểu cho thiên định chiến lực cao nhất. Đừng nói vung đao về phía Thiên Tôn, cho dù là vừa có ý nghĩ này cũng là tội nghiệp cực lớn rồi. Nhưng mà... Lạc Vô Song giơ cao thanh đao, bay lên trời, trong mắt của gã lộ ra sự dứt khoát, căm phẫn hét lên. Bọn Thiên Tôn ta cũng dám đánh, nói gì là Hồng Thiên Tôn, ta tới phá thần trong lòng ta. Ông một tiếng, phía sau gã có thiên cung bay ra, nguyên thần của gã đứng ở lăng tiêu điện trong thiên cung, đồng thời rút đao, chém một đao về phía ảo ảnh của Hồng Thiên Tôn. Chém ra một đao này, Lạc Vô Song chỉ cảm thấy một cảm giác hào hùng từ trong lồng ngực mạnh mẽ trào ra. Cho tới nay, đao pháp của gã đều là tính toán tinh chuẩn, đường đường chính chính, tuân thủ quy củ, tinh xảo nhưng không hào hùng. Mà bây giờ gã tự nhiên bước ra khỏi phạm vi của quy định rồi. Đao quang chém lên bàn tay lớn của Hồng Thiên Tôn, khiến cho bàn tay của ảo ảnh này bị chém ra. Đao quang vô cùng sáng ngời, lập tức rơi vào trên mặt của Hồng Thiên Tôn, chém thật sâu vào đầu của gã. Đao trong tay của Lạc Vô Song nổ tung, mặc dù chẳng qua là ảo ảnh, lực lượng của vị Hồng Thiên Tôn này vẫn lớn đến mức không thể tưởng tượng. Thần đao luôn theo gã trưởng thành lại bị chấn động tới mức vỡ nát rồi. Lạc Vô Song bị chấn động tới mức ho ra máu, ngã về phía sau. Lâu thuyền từ phía sau vọt tới, thân hình của gã nện ở phía trên lâu thuyền, trượt đi mấy trăm trượng. Lâu thuyền từ từ đi qua quần sáng phía sau đầu ảo ảnh Hồng Thiên Tôn, nghênh ngang rời đi. Phía trước chính là vùng đất Thái Hư. Ảo ảnh Hồng Thiên Tôn chậm rãi xoay người. Sau lưng Hồng Thiên Tôn, bàn tay ảo ảnh của cổ thần Thiên Đế đánh về phía lâu thuyền. Vù một tiếng, lâu thuyền đã vọt vào trong vùng đất Thái Hư. Vào lúc này bàn tay của cổ thần Thiên Đế đã đến vùng đất Thái Hư. Trong lòng mọi người kinh hãi gần chết, ngơ ngác nhìn bàn tay của Thiên Đế càng lúc càng lớn. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ này đi tới cái tận khí quyển của vùng đất Thái Hư. Bàn tay lập tức bắt đầu thiêu đốt. Trong phút chốc lại hóa thành bụi xám nhẹ nhàng tung bay. Vùng đất Thái Hư này rõ ràng có một loại lực lượng đặc biệt bảo vệ, không đến mức bị yêu ma quỷ quái bên ngoài tập kích. Nhưng lực lượng của một chưởng này vẫn gây ra dao động khủng khiếp, mặc dù không có đập vào phía trên lâu thuyền lại ầm ầm chia năm xẻ bảy, thần mục nổ nát. Tất cả mọi người ở trên thuyền giống như là bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, tất cả đều nôn ra máu, có người thực lực hơi yếu trực tiếp bị ép tới nghiền nát. Thân thể ở giữa không trung nổ tung ra, nguyên thần cũng hóa thành tro bụi. Không biết cái vị cổ thần Thiên Đế này là tâm ma của ai, mặc dù chẳng qua là ảo ảnh chưa hóa thực thể, mặc dù bàn tay của Thiên Đế đi tới vùng đất Thái Hư lại tan vỡ, nhưng dư âm của một chưởng này lại gần như khiến cho bọn họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lạc Phu Sông liều mạng chống đỡ một đòn này, chịu công kích nặng nhất, toàn thân của gã nổ tung xuất hiện vô số vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra, gã từ giữa không trung rơi xuống. Gã không thể bảo vệ được các đệ tử của Đại Thiên Tôn và bá chủ thiên định trên thuyền. Ít nhất có một nửa thần nhân bị chôn vùi ở trong dư âm của một đòn này. Trong lòng Lạc Vô Song cảm thấy lạnh lẽo, khó có thể áp chế được sự bi thương đang dâng lên. Chuyến đi này của bọn họ là do Từng Mục dẫn đầu, nhưng mà chịu trách nhiệm bảo vệ đệ tử của những thiên tôn bá chủ kia lại là gã. Chết nhiều người như vậy, gã khó khăn thoát khỏi tội. Cho dù mình có thể sống sót rời khỏi Thái Hư, quay về thiên định cũng khó thoát khỏi cái chết. Gã mất hết can đảm, mặc cho thân thể của mình từ trên không trung rơi xuống, nhưng thấy phía dưới có từng ngọn núi lớn tuyệt đẹp, còn lớn hơn so với những dãy núi bình thường, càng thêm hùng vĩ, sông lớn cũng càng rộng hơn, thác nước thực sự có thể nói là từ trên cao đổ xuống, bay thẳng xuống mấy trăm dặm. Mây trắng yên ả, mênh mông như biển, thân hình của gã rơi xuống, lúc xẹt qua một ngọn núi cao, gã lại thấy thác nước bay giống như ngân hà từ trên cao hạ xuống. Gã nhìn thấy được Tần Mục đứng ở trên đỉnh của thác nước, đang ngẩng đầu nhìn trên dưới 100 bóng người phía trên lâu thuyền bị nghiền nát, tạo thành một cái đuôi lửa thật dài cùng khối đặc bốc lên, từ trên bầu trời đập xuống, rơi về phía các nơi trong thế giới của vùng đất Thái Hư. Từng một thu hồi ánh mắt lại, hình như chú ý tới hắn, còn nhìn hắn mỉm cười. Tịnh Ma Dương này! Lạc Phu Sông giận tím mặt, âm âm đập vào sâu trong hồ nước do thác nước tạo ra. Trên đỉnh thác nước bay, Từng Mục mở một cái tấm bản đồ địa lý, cẩn thận xem kỹ. Sau đó nhìn xung quanh, đối chiếu với sông núi địa lý nơi đây. Sau một lúc lâu, thác nước đột nhiên chảy ngược, phóng lên cao, giống như một thanh đao cực lớn bằng nước mở ra không trung. Lạc Phu Sông đứng ở trên thác nước chảy ngược, đằng đằng sát khí đi về phía của hắn, gằn từng chữ. Một thiên tôn, ngươi là tai họa ngầm của cả thiên đình, mưu trí thâm trầm, thủ đoạn độc ác. Từng Mục cuộn cái bản đồ địa lý lại, cười nói. Ta đã cứu mạng của ngươi đó. Ta cũng không phải là muốn thay thiên đình giết ngươi, mà phải kéo dài trận chiến của 4 vạn năm trước, chém giết tầm ma của ta. Lạc Vô Song giống như là một thanh thường đao rút ra khỏi vỏ, trong lồng ngực có một cảm giác hào hùng điên cuồng phun ra, trầm giọng nói. Lạc Vô Song của Linh Tú Quân, khiêu chiến với Bá Thể Thượng Hoàng, mời! Từng Mục liếc nhìn gã một cái, lắc đầu cười. Lạc thường đau nè, bây giờ thương thế của ngươi rất nặng đó. Nếu mà không trị liệu, ngươi rất nhanh lại vì thương thế bạo phát mà phải bỏ mình thôi. Toàn thân của Lạc Vô Song đều là máu, khắp nơi đều là vết thương. Máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ thác nước chảy ngược dưới chân. Gã bảo vệ đệ tử của Thiên Tôn, bá chủ trên thuyền cùng tâm ma chém giết, lại vừa cứng rắn chống đỡ dư âm bàn tay của tâm ma thiên đế mang đến, cho nên mới bị thương nặng như vậy. Từng Mục tinh thông y thuật luyện ra đôi mắt sáng, vừa nhìn lại biết được thương thế của gã đã cách bạo phát chết đi không xa. Người đợi ta đã 4 vạn năm rồi, đợi thêm khắc nữa không được hay sao chứ? Từng Mục đi ra phía trước kiểm tra thương thế của gã rồi nói. Đối với ta, muốn trị hết vết thương của ngươi cũng không khó gì đâu, ngươi đừng có cứng rắn chống đỡ nữa. Lạc Vô Song rên một tiếng, vết thương trên toàn thân nổ ra, máu chảy ra như rót. Từng Mục đỡ gã lên đỉnh núi, tạm thời phong tỏa vết thương của gã lại, khiến cho gã không chảy máu nữa. Sau đó lại lấy ra một ít linh dược chế luyện linh đan, nói. Ta có thể trị bệnh cho thân thể của ngươi, cũng có thể sử dụng linh đan diệu dược trị liệu tổn thương nguyên thần của ngươi, tổn thương thần tàn, thiên cung cũng có thể trị nữa. Nhưng mà bên trong cơ thể của ngươi còn có vết thương do ngươi gia chạm cùng bàn tay tâm ma thiên đế lưu lại. Cái này cần phải bản thân ngươi tới luyện hóa rồi. Loại thương thế này ta không trị được rồi, tuy nhiên ta tinh thông thuật tạo hóa. Năm đó ta chặt đứt của ngươi một cánh tay, bây giờ ngược lại ta có thể trả lại cho ngươi một cánh tay đó. Lạc Vô Song lắc đầu. Ta được đặt tên là Vô Song. Phụ mẫu hy vọng ta có thể vô song trong thiên hạ. Nhưng sau khi bị ngươi chặt đứt một cánh tay rồi, ta mới ý thức ra, hóa ra vô song cũng có thể là ý tứ này. Tất cả sở ngộ, sở học cả đời của ta đều ở trên cánh tay này. Ngươi giúp ta lấy về, ta vẫn phải chém đứt nó mà thôi. Nguyên khí của Từng Mục hóa thành lò luyện đan, chạy xoay quanh lò luyện đan. Các loại thủ pháp luyện đan không ngừng được dùng ra. Nghe như vậy xoay đầu lại, nhìn gã mỉm cười, tiếp tục chế luyện linh đan, nói. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Mà ngươi không sợ khi ta chữa thương cho ngươi lại đút cho ngươi mấy viên đan độc sao? Từng Mục luyện xong đan dược lại để cho gã ăn vào. Có độc hay không vậy? Lạc Vô Song nhìn chằm chằm vào những linh đan này. Từng Mục lại lấy ra một ít ngân châm, cười nói. Ngươi đoán thử đi. Lạc Vô Song ngửa đầu nuốt những linh đan này vào. Từng Mục lại cẩn thận cắm ngân châm ở trên huyệt vị của gã, sử dụng ngân châm dẫn dược lực, khiến cho dược lực có thể truyền lại đến trong thần tàng. Lạc Vô Song lập tức cảm giác dược lực đến thần tàng, thương thế của thần tàng đang từ từ phục hồi lại như cũ, vết nứt của thần tàng cũng càng lúc càng nhỏ lại. Thương thế ở thiên cung dường như là khó trị liệu, ta không hiểu rõ nhiều gì thiên cung, hơn nữa bình thường ngân châm cũng khó có thể đâm thủng thiên cung được, sẽ bị đập dụng ở Nam Thiên Môn, không cách nào dẫn dược lực qua được. Cũng may là ta có một món bảo vật có thể đâm thủng Nam Thiên Môn đó. Từng Mục lấy ra nguyên một tâm, tâm niệm thoáng động, nguyên một tâm trở nên tinh tế giống như là cây kim châm. Hắn đâm kim cổ này vào mi tâm của Lạc Vô Song. Nguyên một tâm đi qua Nam Thiên Môn, đi tới thiên cung của Lạc Vô Song. Dời! Từng Mục khẽ quát một tiếng, nguyên một tâm lập tức dài ra, xuyên thẳng qua thiên cung Ngọc Kinh Thành của Lạc Vô Song. Một đầu khác của nguyên một tâm đã đến trong Lăng Tiêu Bảo Điện, trước nguyên thần của Lạc Vô Song. Từng Mục cẩn thận quan sát thần thái của Lạc Vô Song, nói. Ngươi cũng biết cái món bảo vật này có thể tùy ý biến hóa theo ý của ta, hơn nữa sắc bén không gì sánh được. Cho dù ngươi là cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu, lúc này sinh tử đã ở trong sự khống chế của ta rồi. Chỉ cần ta thoáng động tâm niệm, món bảo vật này sẽ lại lớn lên, khiến thiên cung của ngươi phát nổ, ám sát nguyên thần của ngươi, nổ cái đầu của ngươi ra đó. Lạc Vô Song lộ ra vẻ mặt thản nhiên nói. Ta tin ngươi, nếu như ngươi không chữa thương cho ta, ta cũng sống không được bao lâu nữa mà. Từng Mục cười ha hả, bảo gã ăn vào linh đan. Người tin ta vậy cũng làm cho ta xấu hổ đó. Thực không dám giấu giếm nha, ngay cả bản thân của ta cũng không tin nổi mình nữa. Thường thế của ngươi vẫn phải chờ thời gian nữa mới có khả năng khỏi hẳn được. Chờ sau khi ngươi khỏe rồi, ngươi lại tới khiêu chiến với ta vậy? Lạc Vô Song đứng dậy hỏi. Ngươi định đi đâu? Ta muốn đi theo ngươi. Chưa diệt trừ được tâm ma trong đạo tâm của ta, ta quay về thiên đình vẫn sẽ chết trong tay của tâm ma. Ngươi yên tâm, sau khi thương thế ta khỏi hẳn, động thủ cùng ngươi tất nhiên sẽ lấy cảnh giới tương đồng quyết đấu cùng ngươi. Nếu như ta sử dụng tu vi ép ngươi, tâm ma của ta cũng khó có thể diệt trừ. Tần Mục đang muốn nói, đột nhiên một đạo thần quang phá không lao thẳng đến chỗ này. Tốc độ của thần quang này càng lúc càng nhanh, từ phía xa lại có nguyên khí dồi dào phát ra, hóa thành một cái bàn tay bao phủ lấy đỉnh núi. Một vị chân thần. Trong lòng Lạc Phu Sông thầm giật mình, đang muốn ra tay ngăn cản, đột nhiên nguyên khí có chút hỗn loạn. Nguyên khí của Tần Mục bạo phát, thác nước dưới chân bay lên, hóa thành một cái vòng tròn khống chế đỉnh núi. Lạc Phu Sông ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dòng nước theo phía ngoài khung tròn chảy xuống. Trong lúc lưu chuyển hiện ra các loại văn tự ký hiệu kỳ lạ. Đó là phù văn thiên đạo. Một thức thần thông thiên đạo này là thiên khung, là thiên đạo thứ sáu của Huyền Đô. Bàn tay kia va chạm cùng thiên đạo thứ sáu, hai bên nổ tung ra. Tần Mục nhướng mày, người tới có tu vi vô cùng thâm hậu. Một thiên tôn năm đó nổi danh khắp thiên hạ, chấn động Long Hán. Thượng hoàng và tầng bá thể của Duyên Khang cũng chỉ thường thôi. Đạo thần quang kia gào thét tới, lại là một vị nam tử khoác lông chim màu xanh, hai cánh khoanh ở trước ngực. Bỗng nhiên hai cánh vỗ nhẹ, vô số lông chim màu xanh bay ra, chém về phía Tần Mục. Lập tức xung quanh đỉnh núi có vô số lông chim tung bay, hoàn toàn che khuất đỉnh ngọn núi lớn này, kín không kẽ hở. Những lông kiếm giống như là dòng nước lũ xoay quanh trên đỉnh núi. Lạc Vô Sông, đây là ân oán giữa Hạo Thiên Cung cùng một thiên tôn, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi không nên nhúng tay vào. Nam tử lông xanh kêu lớn, từ một giơ tay lên, thác nước khô cạn, lại một lần nữa hóa thành bầu trời bảo vệ đỉnh núi. Chỉ thấy vô số lông chim xanh đập vào trên bầu trời, lưu quang đủ màu bạo phát ra. Thần thông thiên đạo, trong thiên đình vẫn không có vị đệ tử của thiên tôn nào tu luyện qua. Một thiên tôn cũng không phải là chỉ có danh hảo mà. Nam tử lông chim xanh này cách bầu trời, quỳ gối bái lạy, trầm giọng nói. Môn hạ của Hạo Thiên Tôn An Khinh Vũ bái kiến một thiên tôn. Môn hạ của Hạo Thiên Tôn hả? Tần Mục cố gắng duy trì bầu trời không vỡ, mặt đỏ lên, miễn cưỡng nói. Người nếu muốn giết ta rồi, vì sao còn cung kính như vậy? An Khinh Vũ không có đứng dậy, lấy lông chim ngăn cách không gian để tránh Tần Mục chạy trốn, cung kính dập đầu về phía của hắn. Ba quỳ chín dập đầu, sau đó mới trầm giọng nói. Ta nghe nói thời điểm ban đầu của Long Hán, một thiên tôn thay mặt ngữ thiên tôn truyền thụ cho chúng sinh phương pháp thành thần, cướp đoạt công đức của gia sư. Nhưng bất kể như thế nào, một thiên tôn đều có công đức lớn ở trong người. Ta tuân lệnh gia sư tới giết thiên tôn sắp chết ở trong tay của ta. Nhưng mà thiên tôn dù sao cũng là người truyền thụ cho chúng sinh phương pháp thành thần, cho nên ta quỳ lại trước, lại kết thúc tính mạng của thiên tôn. Tần Mục duy trì bầu trời không tan, thở hổn hển. Đệ tử môn hạ của Hạo Thiên Tôn ngược lại rất hiểu lễ phép ngờ. Ta là người không có hồn, mạng không lâu nữa. Ngươi không dự định tự phong cảnh giới cùng ta quyết đấu công bằng hay sao? Hắn ho khan kịch liệt vài tiếng, hơi thở mong manh. Một cảm giác bi thương như anh hùng tuổi xế chiều cùng đường bí lối dâng lên, cười thảm nói. Tu vi cảnh giới của ta đã rơi xuống đến cảnh giới linh thai rồi. Ngươi là chân thần, ta lại là cảnh giới linh thai. Ta hy vọng có thể bị chết lừng lẫy một chút, ít nhất cũng phải đánh một trận công bằng. Lúc này mới có thể ra đi thanh thản chứ. An Khinh Vũ đứng dậy, phía sau gã vang lên những tiếng len keng. Bốn tòa thiên cung lơ lửng ở trong quần sáng sau đầu của gã, ánh mắt sáng như tuyết, cười nói. Chí tôn của phần phó, tu vi của một thiên tôn vô cùng phong phú, dung hợp ba bốn loại công pháp đế tọa. Chỉ có pháp lực chân thần mới có khả năng áp qua thiên tôn một bậc được. Gã chính là chân thần, nguyên thần là một thần nhân độ chim thân người, đã vượt qua Nam Thiên Môn, cách giao đại không xa. Pháp lực hùng hồn vô cùng, tu vi bạo phát, lập tức vô số lông chim màu xanh xuyên qua bầu trời, xông đến trước người của Tần Mục. Giọng nói của An Khinh Vũ tiếp tục truyền đến. Chỉ tôn còn phân phó, thiên tôn có thần thức cường đại, hơn nữa tu luyện vô lượng kiếp kinh của lão Phật. Bởi vậy chỉ tôn chế luyện cho các đệ tử chúng ta, mỗi người một món bảo vật, khiến cho chúng ta không bị huyễn cảnh của thiên tôn ảnh hưởng. Trước ngực của gã có một khối ngọc bội sáng lên, hào quang lưu chuyển. Sắc mặt của Tần Mục thoáng biến đổi. Khối ngọc bội này là do Hạo Thiên Tôn tự tay chế luyện, vừa vặn có thể kiềm chế được thế giới mộng ảo của hắn nữa. Hắn vừa rồi cố gắng kéo An Khinh Vũ kéo vào trong thế giới mộng ảo, không nghĩ tới cái khối ngọc bội này ngăn cản thần thức của hắn. Một đòn này của An Khinh Vũ còn có uy lực cường đại gấp mấy lần vừa rồi. Lông kim kiếm màu xanh che khuất bầu trời, bao phủ bốn phương tám hướng, khiến cho hắn không cách nào tránh né được. Nhưng vào lúc này, nguyên khí của Tần Mục từ phía sau bay lên, hóa thành một cây quạt, bị hắn giơ tay lên nắm lấy. Hắn dùng sức vung lên, gió lớn nổi lên, vô số kiếm bằng lông bị quét sạch sẽ. Thiên đạo thứ 8, Thiên Phong. An Khinh Vũ há miệng phun ra một viên linh châu, Thiên Phong gào thét, nhưng không cách nào làm gì được hắn cả. Uy lực của Thiên Phong lập tức bị phá không còn một mảnh nào. trong lòng từng một nhất thời kinh sợ. Thiên công của Huyền Đô quả thực nguy hiểm mà. Hắn vừa thi triển ra hai chiêu thần thông thiên đạo đều bị An Khinh Vũ dễ dàng đánh bại. Phải biết rằng thần thông thiên đạo của hắn không chỉ bao gồm thuật số kinh điển tính toán ra phù văn thiên đạo, còn bao gồm thái vi toán kinh tính toán ra phù văn. Nhưng rõ ràng vì diệt trừ thiên công, thiên định đặc biệt nhằm vào các loại thần thông của thiên đạo. Thiên định hẳn là không có hoàn toàn phá vỡ 49 thiên đạo, bằng không hiện tại thiên công đã chết rồi. Tuy nhiên ngày này chắc hẳn cũng không còn xa rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, An Khinh Vũ một mình nhảy đến đỉnh núi, phía sau có ánh sáng màu xanh phóng lên cao vạn trượng, lại là vô số kiếm lông bay trở về, nối thành một cánh chim màu xanh, cười nói. Mụ thiên tôn nè, ta đã nói qua rồi, thần thông thiên đạo ở thiên định cũng không hiếm thấy gì đâu. Hai cánh của gã một trước một sau đâm về phía trước, tu luyện bốn loại công pháp đế tọa khiến tu vi của gã vô cùng cao thâm, bất ngờ cường đại, hai cánh cắt qua không gian, vươn ra thành trăm nghìn phần. Cùng lúc đó nguyên thần của gã đứng ở chính giữa thiên cung, hai tay áo tung bay, ôm một cái mặt trời chói chang, một đạo tinh quang từ trong mặt trời chói chang bắn thẳng vào tầng mục. Trong ba tòa thiên cung khác, mỗi cái có ảo ảnh nguyên thần của gã hiện lên, từng người điều động lực lượng của ba tòa thiên cung thi triển ra thần thông, hình thành ba người khổng lồ, hoặc thiên nữ có tự sắc mỹ lệ, hoặc cổ thần có tướng mạo cổ xưa, hoặc là ma vương hung thần ác sát, đồng thời công kích về phía tầng mục. Đây vẫn là lần đầu tiên tầng mục gặp phải cường giả đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp đế tọa, đồng thời tu luyện tới thượng cánh, chỉ dựa vào thần thông thiên đạo rất khó chống lại. Hắn quyết định thật nhanh, cầm kiếm hoàng nổ tung, kiếm quang bay lượn khắp bầu trời. Tiếng va chạm đinh đinh không ngừng vang lên bên tai, chỉ trong nháy mắt, hai bóng người biến mất khỏi đỉnh núi. Bọn họ bị lực lượng của đối phương chấn động tới mức bay ngược lại. Trong giây lát, hai người này bị đẩy lùi lại mấy chục dặm. Ngọn núi lớn này răng rắc một tiếng, đỉnh núi xuất hiện một vết nứt. Lạc Vô Song đứng ở trên đỉnh núi, trong mi tâm cắm nguyên một tâm, trên thân cũng là ngân châm, không dám có hành động khác thường. Ngân châm thì còn dễ nói rồi, tối đa lúc gã vận chuyển pháp lực cắt đứt ngân châm, châm đứt ở lại trong thần tàn mà thôi. Nhưng mà mi tâm cắm nguyên một tâm lại sẽ không bị cắt đứt được. Khi mà gã vận chuyển pháp lực, thiên cung cùng cái đầu của gã chỉ sợ sẽ bị khuấy thành một cái hồ. Tiền bá thẻ chỉ sợ không phải đối thủ của người này, cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Gã vừa nghĩ tới đây, mười mấy dặm phía xa có hai thượng thông giả đi tới đỉnh núi. Bọn họ trong nháy mắt bay ngược ra, từng người lại phát ra hàng trăm thần thông. An Khinh Vũ có càng nhiều chiêu pháp thần thông hơn, nguyên thần trong bốn thiên cung lớn thi triển ra các loại công pháp đế tọa. Các loại thần thông đều hạ bút thành văn, mỗi một chiêu mỗi một thức uy lực đều vô cùng cường đại. Trăm nghìn loại thần thông trùng kích qua, uy lực có thể nói là khủng khiếp. Từng mục lại là kiếm pháp đơn thuần, từng thanh phi kiếm từ ngoài mười mấy dặm gào thét bay tới. Mỗi một cây kiếm thi triển ra kiếm pháp đều không giống nhau, thậm chí kiếm của hắn còn thi triển ra kiếm pháp phức tạp nhất. Một thanh phi kiếm nhẹ nhàng rung lên, chính là kiếm quang rực rỡ nhất bắn ra, diễn biến thành non sông mênh mông. Mà có chút phi kiếm còn lấy vận luật chớp động không thể tưởng tượng nổi, lúc ẩn lúc hiện. Có kiếm có tốc độ rất nhanh, có kiếm lại có tốc độ tương đối chậm. Các loại kiếm chiêu không ngừng diễn biến, kiếm chiêu khác nhau lại hình thành kiếm chiêu càng tinh xảo tinh diệu hơn. Phi kiếm của từng mục tuy nhiều, nhưng tất cả kiếm đều là từng chiêu thần thông, tất cả kiếm pháp thần thông lại hợp thành một chỉnh thể, là một chiêu đại thần thông tráng lệ. Lạc Vô Song si mê nhìn rừng kiếm bay qua đỉnh đầu của gã, kiếm pháp của từng mục cho gã thấy vẻ đẹp gần như là cực hạn của kiếm đạo rồi. Gã lấy đao nhập đạo là để nhất thượng đao của thiên đình, cũng lấy từng mục làm kẻ địch suốt đời phải đánh bại. Gã đã từng vô số lần nhớ lại một kiếm khi từng mục chặt đứt cánh tay gã, cũng cùng thượng hoàng kiếm thần Bạch Cừ Nhi nhiều lần tranh phong, cố gắng từ trong kiếm pháp của Bạch Cừ Nhi tìm kiếm cái bóng của Tần Mục. Người thưởng thức kiếm pháp của Tần Mục nhất, ngoại trừ Hạo Thiên Tôn, thì chính là gã. Hết tập 208 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.